trả ơn cho người, trả ơn cho những tâm hồn nhân ái, trả ơn cho những tấm lòng từ bi. Xin cảm ơn anh từ xa xôi muôn phương trời. Xin cảm ơn anh niềm vui nâng niu cho nhau. Người từ phương xa chưa quen tiếng nói màu da, tình người bao la kêu mang niềm đau nhân thế. Xin cảm ơn ai người mang tin yêu cho đời. Xin cảm ơn ai người mang con tim tha nhân. Xóa vơi bao nỗi khổ đau, tình người bao dung sẽ chia nhau một chút tình. Chia nhau một chút tình.